Mộng trong mộng, chương 45, tớ sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vũ chạy một mạch xuyên qua sân thể dục xanh mướt. Đến tòa giảng đường, nhìn vào bên trong phòng học qua ô cửa sổ sát đất. Các bạn học vẫn đang xếp hàng, một tay bám vào thanh vịn trước gương, luyện tập động tác nhún người. Bạch Thư Ý đang hướng dẫn 3-4 học sinh thực hiện động tác cơ bản. Thấy Khương Vũ đứng ngoài cửa, bèn bảo cô nhanh chóng đi thay đồ, chuẩn bị tập luyện. Khương Vũ vào phòng thay đồ, thay sang bộ đồ múa bó sát thích hợp để tập luyện. Sau đó cô đứng vào cuối hàng học sinh, nhập đội cùng họ luyện tập. Ôn Luân đứng trước cô quay đầu lại, khẽ nói, cô giáo Bạch đang hướng dẫn cho chúng ta động tác nhún người. Cậu, làm theo tớ là được. Khương Vũ cảm kích cảm ơn cậu ấy. Bạch Thư Ý đến bên cạnh Khương Vũ, khẽ gõ thước dạy học vào đôi chân thon dài của cô, nói, tuy chân của diễn viên múa ba lê nhìn có vẻ rất dài, rất gầy, nhưng thực tế thì lại tương đối có sức lực. Chúng ta muốn thể hiện sức lực của chúng ta trên sân khấu. Chuyện này yêu cầu các em cố gắng hết sức nâng cơ thể lên trên trong lúc tập nhún người. Khương Vũ nghe theo sự chỉ điểm của Bạch Thư Ý, thử làm theo yêu cầu của bà ta. Bạch Thư Ý cụp mắt nhìn vào chân Khương Vũ, nói, cô không biết trước đây các em đã tiếp nhận huấn luyện gì, nhưng ở chỗ này của cô yêu cầu sự tiêu chuẩn và sự quy phạm tuyệt đối. Khương Vũ, mở một chân ra cho cô. Khương Vũ thử đưa một chân ra, đứng ở cái tư thế này, cảm thấy hơi miễn cưỡng. Lúc Khương Vũ múa ba lê trước đây, cô sẽ dùng những tư thế mình cảm thấy dễ chịu nhất để thực hiện. Tuy không nhất định là tiêu chuẩn tuyệt đối, nhưng cũng nằm trong phạm vi mà mình có thể tiếp nhận. Nếu làm theo yêu cầu của Bạch Thư Ý, lúc tập luyện có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu phải múa thật thì có lẽ sẽ không thể phát huy đến trình độ tốt nhất của cô. Cho dù cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu của Bạch Thư Ý, hoàn thành bài luyện tập động tác nhún người. Lúc tan học, Bạch Thư Ý cho mọi người biết, sau khi khóa tập huấn của chúng ta kết thúc, sẽ cho các em cơ hội được biểu diễn trên sân khấu, tiến hành đánh giá lại cấp bậc A, B, C, D, E, F một lần nữa. Đương nhiên, sau khi các em vào Esmela, mỗi học kỳ kết thúc đều sẽ có sân khấu biểu diễn theo giai đoạn để phân chia lại lớp. Vì thế các em học sinh, vì mục tiêu, trong lòng mình, chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết mình nhé. Đám học sinh được cô giáo khích lệ xong, đều nhao nhao ở lại, quyết tâm luyện tập thêm một lúc nữa. Bạch Thư Ý dẫn Ôn Luân và Khương Vũ sang một phòng học trống khác, bắt đầu mở một lớp nhỏ để dạy riêng cho hai người họ. Ôn Luân không có vấn đề gì, vấn đề của Khương Vũ khá lớn. Bạch Thư Ý, không nói vòng vo, vũ đạo của em quá ngẫu hứng đấy Khương Vũ. Khương Vũ chớp mắt, nhìn Bạch Thư Ý, là, không đủ quy phạm sao ạ? Cực kỳ không quy phạm. Bạch Thư Ý nhíu mày nói, cô không biết giáo viên trước đó đã dạy em ra sao. Nhưng ở Esmela này, chúng tôi yêu cầu mỗi vũ công ba lê đều phải làm đến mức quy phạm nhất. Khương Vũ lưỡng lự nói, nhưng trên sân khấu, chẳng phải vũ công nên tìm được trạng thái phù hợp với mình nhất sao? Như vậy mới có thể phát huy đến trình độ cao nhất của mình. Cho nên ý của em là, chuyên nghiệp và quy phạm không quan trọng, bản thân mình nhảy múa vui vẻ mới quan trọng nhất. Em không có ý đó. Làm theo yêu cầu mà cô nói, Esmela không cần loại học sinh có quá nhiều vấn đề. Khương Vũ phát hiện, tuy bình thường Bạch Thư Ý rất ôn hòa, đối xử với cô cũng rất tốt, nhưng lúc ở trên lớp thì thật sự nghiêm khắc. Không phải chỉ nhắm vào cô, đối với học sinh khác bà cũng nghiêm khắc như vậy. Thậm chí vừa rồi còn quạt một nữ sinh đến phát khóc. Khương Vũ biết cô giáo nghiêm khắc với bọn họ là điều tốt. Nếu chỉ là những lời đánh giá vô thưởng vô phạt, bọn họ mãi mãi không thể trưởng thành. Mục đích vào Esmela của cô chẳng phải là để nhảy múa tốt hơn sao? Cô làm theo yêu cầu của Bạch Thư Ý, hoàn thành sự quy phạm của mỗi động tác. Lúc chạng vạng, là thời gian nghỉ giải lao ít ỏi của học sinh ở Esmela. Không ít học sinh thích ngồi bên đài phun nước sau khuôn viên. Thư giãn, trò chuyện, Khương Vũ mặc chiếc áo hoodie thể thao rộng rãi. Múa, lại đoạn trích trong vở Trà Hoa Nữ, mà cô đã luyện tập ngày hôm nay một lượt. Cửu Lệ ngồi trên đất, miệng ngậm một cọng cỏ. Đón lấy ánh tà dương nhìn về phía cô. Mắt hơi nheo lại. Đây là thứ mà cái trường cậu lao tâm khổ tư muốn vào dạy cho cậu ư? Khương Vũ ngó lơ cậu. Tiếp tục làm động tác đá cao chân. Từ khi nào mà bạn trai cũng có hiểu biết về múa ba lê thế? Mỗi lần hẹn hò, bạn gái không tập múa thì cũng là đang tìm nơi để tập múa. Kiểu gì tớ cũng phải chuyên nghiệp lên chứ. Khương Vũ bước đến bên cậu, ngồi xuống. Vậy cậu nói xem, tớ nhảy không đẹp chỗ nào? Cửu Lệ dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt cho cô. Nói, không được tự nhiên, như trước nữa. Trước đây lúc cậu múa, luôn cười với tớ. Vừa rồi không, cười với tớ lúc nào? Chỉ có vậy thôi à, cho nên tiêu chuẩn đánh giá của bạn trai chính là tớ có cười với cậu hay không ấy gì. Chuyện này rất quan trọng. Cửu Lệ bẹo cái má phúng phính của cô. Không cười, tớ liền cảm thấy không đẹp. Đúng thật là không để ý tới. Khương Vũ đẩy tay cậu ra, nói với vẻ trầm tư. Mấy ngày nay, cô giáo Bạch đã soi chi tiết của rất nhiều động tác. Yêu, cầu cực kỳ gắt, bắt tớ phải múa được trạng thái quy phạm nhất cho bằng. Được, làm vậy có ý nghĩa gì? Khương Vũ lườm cậu một cái sắc lẹm. Cậu lập tức chữa lời. Vậy chính là rất có ý nghĩa rồi. Nếu như ai cũng múa y hệt nhau, giống như người máy nhảy múa thì đúng là dễ. Thương, cậu vẫn nên nói tiếng người đi. Cái kiểu tự do phát huy của cậu lúc trước, tớ xem cảm thấy tâm trạng rất tốt. Hình như cũng có lý. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, đúng là múa ba lê yêu cầu tính quy phạm cực gắt. Khương Vũ ngoảnh lại, nhìn thấy Ôn Luân đang đi đến. Cậu ấy mặc chiếc áo hoodie trắng rộng rãi. Sau khi chào tạm biệt mấy người, bạn liền đi đến trước mặt Cửu Lệ và Khương Vũ. Lời cậu vừa nói ban nãy không đúng lắm, múa ba lê không giống màn biểu cá nhân của nhảy ra. Đường phố, ba lê là sân khấu của một nhóm người. Nếu mỗi người đều có cá tính của mình, vậy thì không thể hoàn thành sân khấu được. Vì thế tính quy phạm mà cô giáo Bạch yêu cầu là điều hết sức quan trọng. Cậu ấy vừa đến, vẻ dịu dàng và nét tươi cười trên mặt Cửu Lệ lập tức tan biến. Ánh mắt cũng tối sầm xuống. Tôi nhìn theo góc nhìn của người ngoài giới. Tôi xem bài múa của bạn gái. Tôi càng mong muốn bản thân cô ấy được thoải mái hơn. Như thế tôi mới thoải mái. Nếu bản thân cô ấy nhảy múa không được tự nhiên, tất nhiên khán giả cũng sẽ thấy gượng gạo. Nghe thấy hai chữ bạn trai, Ôn Luân vô thức đánh giá Cửu Lệ giây lát. Hỏi Khương Vũ, sao cậu ấy lại vào được? Cậu ấy đến để giúp tớ làm công việc phục vụ cộng đồng. Ôn Luân thoáng liếc qua đôi giày đã từng sửa trên chân Cửu Lệ. Nói, dĩ nhiên là cậu mong muốn cô ấy phát huy đến trình độ cao nhất của mình. Nhưng nhìn từ tổng thể sân khấu bình thường, vẫn phải duy trì tính phổ biến của quy phạm mới được. Đây là ý kiến chuyên môn của tôi. Khương Vũ nhận ra bầu không khí đối địch, cơn sóng ngầm giữa hai người. Cô vội nói với Ôn Luân, bạn trai tớ không hiểu về ba lê. Một người ngoài ngành, hơn nữa cậu ấy rất cố chấp, không dễ bị thuyết phục. Ôn Luân gật đầu, đang định thôi tranh luận thì lại nghe Cửu Lệ nói tiếp. Vậy bộ đàn yên thì sao? Cái gì? Cửu Lệ hất cằm lên, nhìn Ôn Luân, bình tĩnh nói, bộ đàn yên là vũ công, được người trong giới các cậu công nhận là múa giỏi nhất nhỉ. Tôi đã xem hết video múa của bà ấy rồi, điệu múa của bà ấy không quy phạm giống như cậu nói, bà ấy múa rất ngẫu hứng, giống như Tiểu Vũ trước đây vậy. Cửu Lệ lấy bộ đàn yên làm ví dụ, không chỉ Ôn Luân, đến Khương Vũ cũng ngây người. Trước đây cậu vẫn luôn không có hứng thú mấy với ba lê. Không ngờ còn đi tìm video múa của bộ đàn yên để xem. Hơn nữa còn nhìn ra sự đặc biệt kia. Rất rõ ràng, mỗi một câu nói của cô, nhìn cậu có vẻ không để tâm nhưng thực ra đều đi tìm hiểu bằng cả tấm lòng mình. Ôn Luân trầm ngâm giây lát, dường như đúng là cũng không tìm ra lời phản bác để giải thích điệu múa của bộ đàn yên. Dù gì, bà ấy cũng là queen trong giới múa ba lê mà. Bao nhiêu năm qua cũng không xuất hiện một bộ đàn yên khác, cậu ấy ngượng ngùng nói. Ví dụ mà cậu lấy, không có tính phổ biến, dẫu sao thì không phải ai cũng có thể trở thành bộ đàn yên. Cử Lệ cười lạnh lùng, nói, thế thì thật không khéo, Tiểu Vũ nhà chúng tôi có thể làm được điều đó. Khương Vũ hơi ngại ngùng, âm thầm kéo tay Cử Lệ một cái. Chưa thấy ai khen bạn gái của mình trước mặt người ngoài như này. Ôn Luân cười lịch sự. Cậu nói như vậy, tôi lại có thể hiểu được. Khương Vũ vội vàng nói. Cậu đừng để bụng, bạn trai của tớ tình tính hơi ngang ngạnh. Không sao, Ôn Luân nói với Khương Vũ. Sân khấu biểu diễn sau khi khóa tập huấn kết thúc, tớ muốn hợp tác với cậu. Chúng ta cố gắng hết sức không? Ai được rớt hạng? Vẫn là học trò của cô giáo Bạch. Thế nào? À, tất nhiên là được rồi. Nếu cô có thể hợp tác với Ôn Luân, vậy thì nhất định có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Dù sao thì thực lực của Ôn Luân là một người xuất sắc nhất trong số những vũ công ba lê nam ở Esmela hiện tại. Hơn nữa, sở trường của Khương Vũ là Thiên Nga Đen, cũng cần phải có sự phối hợp của ác, quỷ, hoặc hoàng tử. Ban ngày phải đi học cùng nhau, chỉ buổi tối mới có thời gian luyện tập. Tớ hỏi giáo viên ở ban hậu cần lấy được chìa khóa phòng múa rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Ok, Khương Vũ nhìn Cử Lệ một cái. Khuôn mặt Cử Lệ sầm xí, rõ ràng là đang ghen. Có lẽ Khương Vũ vẫn nên để tâm đến cảm nhận của cậu hơn. Cô từ chối, có thể tớ còn phải ở bên bạn trai. Nếu không cậu tìm bạn nữ khác phối hợp với cậu đi bạn Ôn Luân. Ôn Luân thoáng tỏ ra thất vọng. Thế à, vậy tớ tìm người khác vậy. Còn chưa dứt lời, Cử Lệ đã lạnh mặt, nói một cách ngang ngược. Má nó, ai cần cậu ở bên. Nói xong, cậu chẳng nhìn họ thêm cái nào đã đứng dậy bỏ đi. Ôn Luân bất đắc dĩ nói. À thì, bạn trai cậu nóng này thật đấy. Khương Vũ nhìn theo bóng lưng của Cử Lệ, hơi chau mày lại, đương nhiên là cô biết, lúc này Cử Lệ bỏ đi là vì muốn cho cô cơ hội. Không, muốn khiến cô bỏ lỡ cơ hội hợp tác với một người như Ôn Luân. Có điều, hung dữ cái gì chứ? Cái tính nết xấu xa này. Cử Lệ về đến nhà, tâm trạng vẫn rất tồi tệ. Tin nhắn mà Khương Vũ gửi cho cậu cũng chẳng buồn đọc. Cậu cảm thấy hình như hôm nay mình rộng lượng quá chừng. Trong lòng không ngừng tự nhủ rằng, không cần thiết, Khương Vũ là người của cậu. Không thể có gì đó với tên ẻo là kia được. Không được ghen, không được làm cô bẽ mặt. Nhưng, thật sự không làm được. Chỉ cần vừa nghĩ đến Ôn Luân, nghĩ đến ánh mắt xét nét của cậu ta, Cử Lệ liền cảm thấy như có vô số con rắn độc chiếm cứ trái tim mình. Trườn bò khắp nơi, chui thẳng đến nơi tự ti nhất, yếu đuối nhất trong tim cậu. Cử Lệ đập mạnh lưng mình vào tường, cảm thấy cả người vừa lạnh lẽo vừa đờ đẫn, dường như cả thế giới cũng bật chế độ ngăn cách, không nghe thấy âm thanh, cũng không cảm nhận được hơi ấm nữa. Trong đầu cậu, chỉ còn lại ánh mắt xét nét mình của Ôn Luân. Cử Lệ chụp lấy con dao trên bàn, cắt vào cánh tay mình không chút do dự. Lưỡi dao sắc bén rạch qua, máu tươi tứa ra, dọc theo cánh tay nhỏ tí tách xuống. Đột nhiên cậu cảm nhận được cơn đau mãnh liệt. Cơn đau này nhanh chóng kéo cậu ra khỏi thế giới chết lặng, trở lại nhân gian. Biết đau, bất cứ chuyện gì liên quan đến Khương Vũ rơi xuống người cậu đều sẽ có cảm giác đau khổ, vui mừng, bi thương. Cô là màu sắc duy nhất trong thế giới đen trắng của cậu. Cử Lệ dựa lưng vào tường, chật vật ngã ngồi xuống đất. Buổi tối Khương Vũ học múa xong, trong lòng bức rức không yên. Thế là cô gửi tin nhắn cho Cửu Lệ. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời cô. Chắc chắn, cái bình giấm này lại giận dỗi rồi. Sáng hôm sau, Khương Vũ cố tình dậy sớm đến căng tin. Cửu Lệ đã đến đó từ lâu. Mặc đồng phục màu trắng. Đang rửa chén bát chốc nữa cần dùng đến. Khương Vũ lén lút lẩn đến sau lưng cậu. Định nhân lúc cậu không đề phòng. Dọa cậu một cái. Vòi nước chảy ỏng ọc. Khương Vũ vồ mạnh vào lưng cậu. Hô to một tiếng. Này, Cửu Lệ hoàn toàn không nhúc nhích. Cũng chẳng giật mình. Cũng chẳng quay lại. Như thể không nghe thấy vậy. Khương Vũ bĩu môi. Đang định trách móc vài câu. Bỗng nhiên nhìn thấy trên cẳng tay mà cậu xắn tay áo lên. Có thêm hai miếng băng dán cá nhân. Cô túm tay cậu lên. Xé miếng băng dán ra. Hai miếng băng dán dán chồng lên nhau. Bên dưới là một vết thương mới dài. Mảnh. Vừa nhìn là biết đó là vết thương bị dao cứa vào. Không sâu. Nhưng đã nhìn thấy máu. Cửu Lệ rút tay lại. Nhíu mày nói. Cậu không thể nhẹ nhàng một tí à, đau chết đi được. Cậu còn biết đau à? Khương Vũ trở nên kích động. Túm tay cậu lên. Kích, động nói. Cậu xem cái tay của cậu đi. Chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Cậu đã quên cậu từng nhận lời tớ chuyện gì rồi sao? Cánh tay ban, đầu của Cửu Lệ rất đẹp. Da cậu trắng, loáng thoáng có thể nhìn thấy mạch máu. Chỉ là trên cánh tay có vô số vết thương ngang dọc sau khi tự ngược đãi mình, có những vết thương đã nhạt đến mức không nhìn ra nữa. Nơi vừa bị cô lột miếng băng dán cá nhân ra, lại rỉ ra máu, Khương Vũ cảm thấy mọi nỗ lực mình đã làm trước đây. Dường như đã uổng phí hết, cô nỗ lực như vậy là muốn cậu trở nên tốt hơn. Nhưng nếu cậu không chịu bỏ cái tật xấu tự làm tổn thương cơ thể mình này, thế thì làm sao có thể trở nên tốt hơn? Cậu bị sao vậy? Rõ ràng đã đồng ý là không tự ngược đãi bản thân rồi mà. Kệ ông, Cửu Lệ rút tay lại. Tiếp tục quay lại rửa bát. Để mặc dòng nước lạnh lẽo xối sạch máu trên tay mình. Hôm qua luyện múa với Ôn Luân. Là cậu cho tớ đi. Là tớ. Mặt Cửu Lệ không có cảm xúc. Cuối cùng người vô dụng lên cơn cũng là tớ. Vậy cậu bảo tớ phải làm sao? Tớ nghe lời cậu cũng không được. Không nghe lời cậu cũng không được. Thế thì đi đi. Cửu Lệ biết, trạng thái tinh thần của mình rất có vấn đề. Cậu vẫn luôn không thể tự kiểm soát cảm xúc của mình. Mà cứ tiếp tục như thế này. Kết quả, chính là gây tổn thương cho người bên cạnh mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bao nhiêu năm qua, cậu cũng không dám đi tìm mẹ mình. Không dám để bà nhìn thấy bản thân mình tàn tạ kinh khủng như. Này, đi đi. Khương Vũ bị cậu quát lên mà lùi lại phía sau. Vành mắt hơi đỏ lên. Đi thật rồi thì cậu đừng có hối hận. Cút. Khương Vũ vứt bánh bao nhân hạt sen định cho cậu đi. Xoay người đi khỏi đó. Cửu Lệ nhìn theo bóng lưng dần đi xa của cô. Lại nhìn chiếc bánh bao bị vo thành một cục. Trái tim chợt trống rỗng. Vào giây phút Khương Vũ sắp chạy ra khỏi phòng bếp, cậu thất thiểu lao ra. Ngoài, kéo cô lại, ấn cô lên tường rồi ôm chặt lấy cô. Đừng đi mà, chị, vào khoảnh khắc cậu gọi cô là chị, trái tim Khương Vũ cũng sắp bị vò nát cả rồi. Tên khốn này, cô ra sức giãy giụa vài cái, sau đó để mặc cơ thể nóng hầm hập của cậu siết chặt lấy cô. Tớ sai rồi. Cậu biết sai, nhưng cậu sẽ không bao giờ sửa. Khương Vũ cất giọng nghẹn. Ngạo, bất kể tớ làm thế nào, cậu cũng sẽ không sửa đổi. Tớ mãi mãi, không giúp được cậu. Cửu Lệ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cậu giữ lấy gáy của cô, ấn mặt cô dán sát vào lồng ngực của cậu. Rồi vùi, đầu vào suối tóc ở cần cổ của cô. Cất giọng khàn đặc lại bất lực. Tiểu Vũ, tớ cũng muốn tốt lên. Cậu đừng vứt bỏ tớ. Cách chương.